Lăng Chân, sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Tỳ, có người dạy hư vợ tôi. Nói tôi là người đàn ông cặn bã. Mài Dao, anh Tỳ vô cùng tủi thân. Cách Chương.